Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2549, đón người trở về. Không Thiên Tôn ngưng tiếng nói, ta cả đời truyền thừa tu luyện cảm ngộ hết sức ở bên trong. Ngươi có thời gian nhiều hơn hiểu, không hiểu lập tức đến tìm ta. Được, ngươi đi ra ngoài một chuyến. Lại giết nhà nào Thiên Tôn? Hạ Vũ tò mò hỏi. Không Thiên Tôn khẽ mỉm cười. Thiên Tôn nào có tốt như vậy giết? Ta đi gặp một vị cố nhân, mới tộc rối loạn thời kỳ. Xuất hiện tươi đẹp hạng người cũng không thiếu. Trong đó có mấy tôn thành tựu cũng không thua gì ta. Chạm tới đột phá Thiên Tôn thành lũy. Đáng tiếc cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc. Hạ Vũ khẽ gật đầu, Không Thiên Tôn lại dặn dò chút sự việc, quay đầu nói, Hoa Thiên Tôn, chớ núp, đi ra đi, ha ha, ngươi khỏe à? Hoa Thiên Tôn cười xinh đẹp một tiếng, Không Thiên Tôn lạnh nhạt nói, các ngươi chuẩn bị sự việc, ta đã biết, Thiên Phượng tộc không chết thiên trì, giao chín đầu tộc Hóa Long thụ quả, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc Đế Lăng. Ta sẽ dẫn người hết thảy đi một lần, đem người cũng đưa tới đi. Có ngươi ra tay vậy thì dễ làm. Hoa Thiên Tôn cười hì hì. Không Thiên Tôn lắc mình biến mất không gặp, phỏng đoán lại muốn đi làm việc. Hắn trở về thấy nhân tộc thiếu chút nữa bị lấn áp diệt tộc. Sợ rằng sẽ lưu lại một ít thủ đoạn, bảo đảm tương lai bọn họ coi như trở lại vốn là thời không. Nhân tộc cũng có thể đâm chồi nảy lộc, trùng điệp vạn thế, Hoa Thiên Tôn lẩm bẩm, tiểu đậu đinh, Không Thiên có phải hay không cầm hắn cả người truyền thừa đều giao cho ngươi? Đúng vậy, Hạ Vũ không giấu giếm, Hoa Thiên Tôn hiếu kỳ nói, để cho ta xem nhìn thôi, ngươi đường đường một cái Thiên Tôn, có thể hay không không muốn như thế vô sỉ, Hạ Vũ cũng khí vui vẻ. Hoa Thiên Tôn hoàn toàn không có bất kỳ Thiên Tôn nên có giữ vững. Không Thiên Tôn truyền thừa là nàng có thể theo dõi sao? Đó là người ta chọn đời tâm huyết à? Hoa Thiên Tôn khinh thường nói. Quỷ hẹp hòi, ta còn không muốn thấy thế nào. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đi tới tổ thành bầu trời, nhìn nhân tộc hàng loạt sinh linh định cư ở chỗ này. Vì chỗ ở những ngày qua làm không ít chiếc chảy máu. Những chuyện này Hoa Thiên Tôn tự nhiên bỏ mặc. Hạ Vũ sau khi ra, Tô Nhân Sâm ngạc nhiên nói, ngươi chạy đâu rồi? Mới vừa rồi ta thật giống như thấy được ngươi đi trung tâm đại điện. Trung tâm đại điện, bên cạnh một vị áo lam thiếu niên kinh thanh nói, một vị người đàn ông đồ đen cau mày nói, đây chính là Không Thiên Tôn đại nhân địa phương. Tự tiện xông vào, không muốn sống à, không phải cái gì trọng yếu địa phương. Tòa thành này thành lập sau ta đang ở bên trong tu luyện. Hạ Vũ thuận miệng nói, chung quanh người tuổi trẻ ánh mắt đờ đẫn, nội tâm không dám tin tưởng, cho rằng Hạ Vũ đang khoác lác à. Trung tâm đại điện là hắn có thể ở bên trong tu luyện sao? Không thể nào, hắn chẳng lẽ đạt được Không Thiên Tôn chỉ điểm. Tô Nhân Sâm hồ nghi nói, ngươi gặp qua Không Thiên Tôn đại nhân? Gặp qua à, trước đây không lâu ta đi theo hắn chạy rất nhiều địa phương. Hắn ra tay giết Á Thú Thánh tộc đạt được Thiên Tôn. Còn diệt rất nhiều ngoại tộc sinh linh. Hạ Vũ Dường Dương vừa nói, người đàn ông đồ đen cười nhạt, khoác lác trước đánh một tí bản nháp. Ngươi cũng xứng đi theo ở Không Thiên Tôn trước mặt đại nhân. A, áo lam thiếu niên tự nhiên cũng là không tin. Bọn họ tin không tin. Hạ Vũ lười được quản. Nhưng là cái này tòa cổ thành có một cái khu vực. Hắn phải phân ra tới. Bởi vì Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia. Hạ Vũ đã từng tụ tập nhân tộc 100.000 ưu tú người tuổi trẻ ở nơi đó. Hiện tại nhân tộc Trấn Hưng vội vàng ở trước mắt. Bọn họ cũng nên cho đòi trở về. Vì thế, Hạ Vũ quét nhìn một mắt, nhìn về phía tổ thành Đông Nam Bộ, một mảnh khu vực rất lớn, nơi này ta chiếm xong, các ngươi khác tìm chỗ khác. Hạ Vũ Cường thế tuyên cáo chỗ này địa phương nơi quy tụ. Cử động này nhưng mà quá bá đạo, hắn một người chiếm một cái tiểu viện còn chưa đủ, lại muốn liền lớn như vậy một địa phương, ước chừng có thể chứa 300-500 ca người đâu. Một vị tóc bạch kim ông cụ lạnh lùng nói, thằng nhóc, đừng quá cuồng ngông, một mình ngươi có thể ở hạ nhiều địa phương như vậy sao? Ngươi làm nơi này là ngươi nhà mình tiểu viện, đừng để ý tới hắn, ta xem hắn là cuồng đến trên trời. Một cái hậu xanh tiểu bối, không cần để ý tới hắn, chung quanh già trẻ đều có, rõ ràng không đem Hạ Vũ làm chuyện xảy ra, không nghe khuyên ngăn. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, để cho bọn họ vào ở tổ thành chính là xem ở cùng làm người tộc phân thượng. Hiện tại thật đúng là lấy là, bọn họ ở chỗ này có thể là tùy ý là, vô ảnh nghiếm ra khỏi vỏ, lời giống vậy, ta sẽ không trọng thân, mảnh địa phương này ai dám đặt chân, giết không tha. Ngoài ra, tổ thành mới xây, không phải dù các ngươi chọn lựa dưỡng lão, tổ thành là ta nhân tộc khởi nguyên chi địa, chỉ sẽ lưu lại nhân tộc tinh nhuệ. Hạ Vũ tiếp liên phát nói, tóc bạch kim ông cụ quát lạnh, tiểu bối, ngươi cuồng ngông cũng không phổ, tại chỗ nhiều người như vậy, là một mình ngươi hậu sinh có thể giáo huấn sao? Bá, Hạ Vũ vô ảnh huy động, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp chém lão bất tử này, giết người lập huy, tất cả mọi người đều là nheo mắt, không nghĩ tới Hạ Vũ ở trước công chúng, thật dám động thủ giết người, không ít người ánh mắt lộ ra tức giận, trong ngày thường trốn trốn tránh tránh e sợ cho bị thiên giới dị tộc ăn. Ở chỗ này chẳng lẽ còn bị người khác khí, mọi người cùng làm người tộc sinh linh, ai sợ ai à, trong ổ đấu, đồng tộc ác đấu, đều là nhân tộc rất đã lâu truyền thống à. Không ít người mặt lộ vẻ giận và sát khí, rõ ràng không hài lòng Hạ Vũ bá đạo, nhưng mà Hạ Vũ lạnh lùng nói, không cần như vậy ánh mắt nhìn ta, ta sau khi trở về, phát hiện đặt chân nơi này sinh linh, giết không tha. Nói xong, Hạ Vũ trước mặt không gian bể tan tành, tiến vào màu đen bên trong cửa hang, không ít người trố mắt nhìn nhau, dần dần trong đám người. Có người còn chưa đập chết, lại có thể đặt chân khu vực đông bộ, tìm hắn coi trọng chỗ ở. Có một người dẫn đầu sẽ có cái người thứ hai. Không ngừng có người im lặng không lên tiếng đi vào, tìm trong bọn họ ý địa phương. Thiên Hiệp Hội Đan Sư Tổng Hội, bọn họ đã từng là Vũ Điện Hạ. Trở về, Hạ Vũ Cường thế đặt chân đã từng là địa phương. Không ít người đều là sửng sốt một chút. Đối với năm đó sông Hạ Di Thiên đại họa hắn, mọi người đều biết, hiện tại hắn lại trở về. Một vị tuyệt đẹp cô gái, một bộ váy trắng múa, nhẹ nhàng dáng người xuất hiện ở trên trời trên bàn. Khuynh thành dung nhan tràn đầy vẻ vui mừng. Nói, Vũ, Linh Nhi, Hạ Vũ không khỏi cười nói. Thiên Linh Nhi ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới cách nhiều năm. Ở ngày hôm nay lại có thể lại thấy được Hạ Vũ. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi đặc biệt trở về. Ta nhân tộc trăm phế đợi hưng, mà nay nhân tộc tổ tiên từng cái xuất hiện. Ta muốn tiếp những cái kia đứa nhỏ trở về. Vì đền bù hiệp hội, cái này 10 cây nghịch thiên khí liền thành tựu bồi thường đi. Nói xong, Hạ Vũ liền vẫy tay 10 cây màu đen trường kiếm. Bắn nhanh tiến vào hiệp hội trong đại điện, ta sáp xuống đất bên trong. Lưu Tinh, Hứa Nạc đi về phía đông, bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ quỳ một chân nói: bái kiến Vũ Điện, Vũ đại nhân. Vậy 100.000 nhân tộc tinh nhuệ, thời gian trôi qua lâu như vậy, tu vi có chút thành tựu. Năm đó Hạ Vũ không tiếc giá phải trả đào tạo vậy đếm hơn 100.000 tên đứa nhỏ. Như Tiểu Lạc những cái kia đứa nhỏ, mà nay đều đã trưởng thành đến chí tôn cảnh. Bọn họ người càng hội tụ càng nhiều. Năm đó đứa nhỏ thiếu niên, mà nay đều đã ở lớn lên người lớn. Bọn họ quỳ một chân, đứng lên nói, Vũ đại nhân, tất cả đứng lên đi. Hôm nay ta mang các ngươi về nhà, hồi thuộc về nhân tộc chúng ta tổ thành. Hạ Vũ vừa nói gầm ra màu đen trận đài, trống lên to lớn truyền tống lối đi. Bằng hắn tu vi còn đủ để mang nhiều người như vậy qua lại không gian. Cho dù có không gian chi đảo trống cũng không được. Người phía dưới ánh mắt kích động. Thiên Linh Nhi hiếu kỳ nói. Nhân tộc tổ thành, đi thôi, ta mang ngươi đi xem. Hạ Vũ thấy cố nhân cũng là cảm khái lương hơn. Năm đó mấy vị này cố nhân, còn sót lại nàng một cái. Năm đó liều chết cứu mình. Phần tình nghĩa này Hạ Vũ nhớ đây. Thiên Linh Nhi không có cự tuyệt. Ngày rời đi hiệp hội đan sư, đi tới nhân tộc thành. Vốn là không cho phép ngoại tộc sinh linh đặt chân. Nhưng mà Hạ Vũ tự mình mang đến. Không thiên tôn bọn họ tự nhiên sẽ không làm khó. Cũng sẽ không để ý. Nhưng mà Hạ Vũ trở về, liền thấy bên trong thành quyển định đông bộ, bị người toàn bộ chiếm cứ. Trở về những cái kia thiếu niên, mừng đến chảy nước mắt. Cách nhiều năm, bọn họ rốt cuộc có nhà mình. Ở trên trời hiệp hội đan sư cuối cùng là ăn nhờ ở đậu à. Năm đó Hạ Vũ vận dụng trảm hồn đao, cộng thêm tiên giáng trần. Thiên hiệp hội đan sư tự nhiên không dám thở ơ nhóm người này tộc sinh linh. Nhưng mà cuối cùng không phải nhà của bọn họ. Hiện tại Hạ Vũ giết tim đã lên. Lãnh Khốc vô tình nói. Toàn bộ cho ta cút ra đây. Oanh. Hạ Vũ dưới cơn nóng giận. Xét đánh một ngôi đại điện. Tàn nhẫn hạ sát thủ. Nhất thời. Chọc giận khu đông nơi có sinh linh. Rối rít thăng thiên. Một vị ông già tức giận. Vô liêm sỉ. Ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Hai chữ lối ra. Hạ Vũ trong nhất niệm trực tiếp xóa bỏ. Lạnh như băng nói, hết thảy cho ta lăn ra ngoài. Có ý kiến, vậy thì, chết, ngươi cuồng ngông, lại một tên không sợ chết tên lỗ mãng. Hạ Vũ tu vi mở hết, khí thế kinh khủng trực tiếp đem hắn quét bay. Nhân tộc bên trong, hỗn nguyên cảnh sinh linh mới có thể có mấy tôn. Cho dù có, phẩm chất cũng không phải như những thứ này thành đoàn kết đội phế vật như nhau. Từng cái tu vi yếu ớt, hoàn toàn mất thân làm người tôn nghiêm. Không thiên tôn thành lập nơi này, không phải để cho bọn họ đám này không biết liêm sỉ sinh linh không tốn kém nguyên. Nhân tộc thời kỳ tột cùng, ngược lại cũng không có vấn đề đám phế vật này dày vò. Nhưng mà bây giờ là lúc nào kỳ, cả người tộc có thể lần nữa chấn hưng thời khắc mấu chốt. Một khắc sau nói không chừng không thiên tôn bọn họ liền biến mất. Vì thế, Hạ Vũ tàn nhẫn hạ sát thủ, rung động tất cả người. Uốn người nói, sau này đây là các ngươi nghỉ ngơi. Đi xuống chọn đi, Vũ đại nhân, những thứ này chỗ ở để lại cho cụ già đứa nhỏ đi. Chúng ta ở ngoài thành là được. Một người tuấn tú thiếu niên nhỏ giọng nói, những người khác không ngừng gật đầu. Có thể cư ngụ ở tổ thành bên cạnh, bọn họ cũng đã hài lòng. Nhưng mà bọn họ, Hạ Vũ khác có trọng dụng. Hạ Vũ cau mày nói, ta nói chẳng lẽ không hiểu hiểu. Không phải, Vũ đại nhân, tuấn tú thiếu niên không khỏi quính lên. Hạ Vũ quát lạnh, cũng đi xuống cho ta. Mà nay ta nhân tộc có thể hay không chấn hưng, toàn ở cái này nhất thế. Không phải các ngươi khiêm nhường thời điểm, như ta nhân tộc có thể ra đời mới thiên tôn. Các ngươi nghĩ thế nào khiêm nhường đều được, nhưng hiện tại không được. Một trận khiển trách, tất cả người cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đi xuống chọn chỗ ở. Vùng lân cận những cái kia sinh linh chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỗ tòa này tổ bên trong thành, chân chính tinh nhuệ. Liền 100.000 này người trong đó 10% cũng không có. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Hoa Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở Hạ Vũ bên người. Kinh ngạc nói, ồ, tiểu đậu đinh, ngươi từ đâu lấy được nhiều người như vậy? Thiên phú cũng không tệ, sao bên trong tòa thành này phế vật cũng mạnh hơn nhiều. Các ngươi không trước khi tới, ta tụ tập ta nhân tộc tinh nhuệ nhất một nhóm người ở lại Thiên Hiệp Hội Đan Sư đào tạo. Hy vọng một ngày kia có thể chấn hưng nhân tộc. Hạ Vũ đúng sự thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luan-noi-soi-dan-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.